Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Cường Đại. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, Liên Nhị tức giận nói, ca ca ta cũng không cầu lên như diều gặp gió, có, thể bình an trở về cũng không tệ, Liên Nhị ca cũng quá mức bi quan. Giả Tông xem thường nói, coi như thật xảy ra chuyện cũng có người cao, treo lên. Sau khi đến Dương Châu còn có Lâm Cô phụ chiếu cố. Chỉ cần mình không tìm đường chết, cơ bản sẽ không ra ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi, thật là đứng nói chuyện không đau eo. Liên Nhị vừa tức giận vừa buồn cười. Bất đắc dĩ nói, ai biết cuối cùng sẽ đối với bên trên dạng gì. Vẫn là cẩn thận bảo vệ tính mạng quan trọng. Không nói những này, khoát tay áo, Giả Tông chạy thẳng tới chính đề. Liên Nhị ca đột nhiên tìm ta, không phải là oán trách a? Dĩ nhiên không phải. Khoảng tóm lấy, Liên Nhị lúc này rõ ràng có chút chột dạ, thấy không có người ngoài chú ý, lúc này mới nhỏ giọng nói, tam đệ, có muốn hay không đi Giang Nam chơi đùa? Đi Giang Nam? Giả Tông hứng thú lườm người này một cái, cười tủm tỉm nói, thế nào, cảm giác không an toàn? Đây là chuẩn bị lôi kéo ta cùng nhau gánh chịu. Tuyệt không ý này. Tuấn Trắng khuôn mặt đỏ lên. Giả Liên vội vàng giải thích, chẳng qua là cảm thấy tam đệ có ánh mắt có kiến thức, muốn cho ngươi một đường giúp đỡ bày mưu tính kế. Giả Tông nhưng nở nụ cười không nói, chẳng qua là thấy Liên Nhị trong mắt ý tứ hết sức rõ ràng. Tên đó nói thật tốt a, ta nói lời nói thật. Hiển nhiên không chịu nổi mang theo xét lại ý vị ánh mắt. Giả Liên rất nhanh bại dưới trận, liên tục khoát tay bất đắc dĩ nói, tam đệ lúc trước thật sớm có thể phán đoán Lâm Cô phụ tình cảnh không ổn. Nhưng so với ta nhạy cảm nhiều, lần này đi đến Dương Châu còn không biết xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ta cần tam đệ khứu giác nhạy cảm, giúp đỡ tránh đi một ít bẫy dập cùng nguy hiểm. Ta vẫn chưa tới 10 tuổi. Liên Nhị ca cho rằng lão gia sẽ đáp ứng hay sao? Liên Nhị lời nói rõ ràng không phải lừa gạt. Giả Tông lúc này mới buông tha, nhìn chăm chú, thản nhiên nói, muốn ta hỗ trợ cũng không phải sao? Trước tiên thuyết phục lão gia lại nói. Tam đệ đây là đáp ứng a? Giả Liên mừng rỡ, liếc xéo càng vạm vỡ Giả Tông một cái, tức giận nói, người nếu là mình không đề cập nữa, ai sẽ đem ngươi trở thành làm chưa? Đầy 10 tuổi thiếu niên. Phun ra xong, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn cái kia dồn dập dáng vẻ, hiển nhiên đối với thuyết phục đại lão gia cũng không có bao nhiêu nắm. Chắc, hắc, chậm rãi đứng dậy, hít thở tiết tấu thong thả kéo dài. Trong tai tựa hồ nghe đến khí huyết trong người rầm rầm chảy mở âm thanh. Quanh thân gân cốt hơi run một chút, động một lốp bốp nổ vang, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Không nghĩ mình căn cứ chủ thế giới nội gia quyền tu luyện, còn có một số cổ xưa pháp môn tu luyện cùng y học tổng hợp làm ra hít thở thổ nạp vận chuyển khí huyết thuật, hiệu quả cực kỳ tốt. Dựa theo chủ thế giới nội gia quyền rèn luyện cảnh giới, từ rèn luyện gân xương ra bắt đầu, chậm rãi hướng lục phủ ngũ tạng thẩm thấu, đến cuối cùng đem trạng thái thân thể duy trì đến tốt nhất tiêu chuẩn. Thân người là một đại bảo tàng, tiềm lực vô tận huyền bí vô số, có thể đem trước mắt trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất đã tương đương không dễ dàng. Có thể nói lực lượng có thể so với long tượng, tinh lực vô tận, tinh thần sung mãn, có thể đem thân thể mỗi một phần lực lượng phát huy ra, đến lúc này cũng đã có được tiến hơn một bước cơ sở. Về phần tiến hơn một bước là trạng thái gì, trên sách lời nói võ đạo thành thánh thành tiên khoảng cách quá mức xa vời, hắn tạm thời không cần dùng để ý tới. Trước mắt thông qua khí huyết vận chuyển cọ rửa, đồng thời rèn luyện gân xương ra, cho tới bây giờ đã nhanh muốn đạt tới viên mãn trạng thái. Đương nhiên chẳng qua là lúc này viên mãn trạng thái, tuổi của hắn còn quá nhỏ, thân thể đang đứng ở sinh trưởng phát dục giai đoạn. Sau đó con, có rất nhiều năm giai đoạn trưởng thành. Nhưng chính là như vậy. Lúc này hắn gân xương da đã rèn luyện đúng chỗ. Có thể so với ngoại gia công phu đại thành. Một thân lực lượng kinh người. Không nói, gân xương da các phương diện tố chất cũng là tương đương. Không tầm thường, cứ việc không có tận lực rèn luyện võ nghệ. Nhưng lúc này hắn bằng vào thân thể cường hãn tố chất. Bình thường 10 cái tráng hán cũng không là đối thủ. Lấy hắn lúc này tố chất thân thể. Trong đầu cái kia một món lớn ngoại môn. Công phu, chỉ cần thuần thục một phen. Liền có thể dễ dàng chuyển hóa làm cường hãn hơn sức chiến đấu. Đương nhiên, là đạt đến trước mắt trạng thái. Hắn cũng là bỏ ra không ít. Ít, nhất một lớn thùng cơm, danh tiếng trong thời gian ngắn là hái được. Không xong, theo gân xương da rèn luyện xâm nhập, cần bổ sung dinh dưỡng càng ngày càng nhiều, liền cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ăn tích. Lũy ban đầu, biểu hiện đặc biệt làm cho người chú mục, một trận thiếu đi 3 cân gạo cơm, 2 cân ăn thịt, còn có 5-6 đĩa rau, quả, căn bản là không thỏa mãn được lượng cơm ăn của hắn. Hơn nữa theo gân xương da rèn luyện càng là xâm nhập, càng đến gần viên mãn trạng thái, cần bổ sung dinh dưỡng thì càng nhiều. Lượng cơm ăn, một cách tự nhiên theo thấy tăng. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. May mà có thể ở hình phu nhân cái này ăn nhờ. Ở đậu, bớt đi không ít ngoài định mức tiêu xài. Có thể hình phu nhân cũng có chút không chịu nổi. Liền thức ăn của nàng. Hạn ngạch, căn bản là không thỏa mãn được giả tông càng thịnh vượng. Nhu cầu, cuối cùng rơi vào đường cùng. Đành phải cho giả tông thiên vị. Một thân, một mình giải quyết phân lượng kinh người cơm canh. Dẫn tới đầu bếp, phòng bên kia thanh âm bất mãn một mảnh. Bởi vì lấy lượng cơm ăn quá lớn. Giống như là dinh dưỡng phong phú bích. Ngạnh thóc, đỏ lên thóc loại hình có sắc cơm cũng đừng trông cậy vào. Hắn ăn đều là hạ nhân cùng một cấp bậc cơm trắng. Giả tông đến cũng không thèm để ý. Nói đến hắn còn càng thích ứng cơm trắng hương vị bóp. Trong lúc nhất thời, lớn thùng cơm, danh hào trong phủ lưu truyền rất rộng. Ngay cả lão thái thái vậy cũng nghe nói. Tốt một đoạn thời gian thành. Từ trên xuống dưới trò cười. Có gì đáng cười? Không thấy anh em thân cao thể lượng hay sao? Nếu không phải liều mạng bổ sung dinh dưỡng, sợ là đã sớm gầy lòng tin can. May mắn hình phu nhân mấy năm gần đây trong tay dư giả. Đối với giả tông cái này nghĩ kế tụ tài đồng tử coi như coi trọng. Quan trọng nhất chính là hao phí cũng là trong phủ thuế ruộng. Cũng không có nói cái gì. Còn đưa hắn cung cấp thuận tiện. Không phải giả tông riêng là hao phí. Đang dùng cơm bên trên tiền bạc. Có thể đem hắn viết tiểu thuyết kiếm. Tiền bạc tiêu hao một nửa. Lớn như vậy lượng cơm ăn. Còn có đầy đủ dinh dưỡng bổ sung. Thân thể của giả tông xương tự nhiên cường tráng cực kỳ. Thân cao cũng dài đến 1m6 mấy. So với bình thường trăm họ thành 5 người đàn ông. Cao hơn một chút. Có thực lực không yếu bằng thân. Hắn đối với đi theo hình bộ là chủ đoàn. Điều tra đi đến Giang Nam. Khá là hứng thú. Coi như thật gặp phải phiền toái. Mặc kệ là sáng tỏ vẫn là tối. Chỉ cần không phải gặp phải quân đội mai phục, hắn đều có tự tin có thể bình yên trở lui. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại lão gia thả người. Không phải hắn là sẽ không dễ dàng rời khỏi kinh thành. Trừ phi hắn suy nghĩ trực tiếp thoát ly Vinh quốc phủ, trở thành liền hộ tịch cũng không có hắc hộ. Lời nói, hắn lúc này đối với gân xương da rèn luyện đã nhanh muốn đạt tới viên mãn trạng thái. Đối với cơm canh dinh dưỡng tiêu hao chậm rãi giảm bớt, tin tưởng không cần bao lâu có thể khôi phục bình thường. Chẳng qua là đáng tiếc, tuổi tác quá nhỏ, thể cốt còn chưa tới nhanh chóng phát dục giai đoạn, còn không dám tùy tiện rèn luyện trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, chỉ có thể chờ đợi thể cốt dài đến nhất định giai đoạn mới tốt nữa bắt đầu thử. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.